Ngay khi cô ta sắp chạm vào thì đã có một bàn tay mạnh mẽ nhanh như chớp lấy trước. Dịch Tử Hiên sát khí đằng đằng nhìn Hoa Lệ, cắn răng nói: "Đây là của tôi." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net